Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 545, tranh tài thương. Không thú vị, nhìn thấy hỗn độn hải bên trong sinh linh cũng không dám ra tới. Chẳng qua là ở nơi đó mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm gào thét. Có chút tẻ nhạt vô vị mà nói, nếu không dám ra đến, liền thành thành thật thật ngậm miệng lại, bằng không liền tới một trận chiến, rủa loạn thì có ích lợi gì. Nghe nói như thế, hỗn độn hải bên trong sinh linh lại tức giận gầm thét hai tiếng. Có thể cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Một màn này, xem tất cả mọi người sụt sịt không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Thiên vậy mà như thế bá đạo, mà hỗn độn hải bên trong sinh linh thần bí, càng là đối với hắn như thế kiêng kỵ. Không hổ là giết đến tận thiên đạo người. Trường sinh tiên đế không ngừng lắc đầu, cảm khái không thôi, hỗn độn hải bên trong những cái kia sinh linh thần bí. Ngoại trừ thủ hộ cái kia mảnh hạch tâm địa vực bên ngoài, còn có một cái ngoại hiệu, chính là thiên đạo thủ hộ giả. Lâm Thiên lúc trước giết đến tận thiên đạo, liền muốn trước qua bọn hắn một cửa ải kia. Bây giờ xem ra, bọn gia hỏa này, ban đầu ở Lâm Thiên trên tay, sợ là chịu không ít khổ đầu, bằng không cũng sẽ không như thế nghe lời. Tiếp đó, đến ngươi chế trụ hỗn độn hải về sau. Lâm Thiên vừa quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thượng Thương chi chủ, tầm mắt hào không gợn sóng mà hỏi, "Nói đi, ngươi chuẩn bị chết như thế nào?" "Lâm Phong tử, ta thừa nhận, hôm nay ta đích xác là tính sai. Có thể ngươi như muốn giữ lại ta, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a." Thượng Thương chi chủ vẻ mặt âm trầm nói, thanh âm bên trong lộ ra khinh thường. Nói thế nào, hắn cũng là một tôn sánh vai thiên đạo tồn tại, liền liền kỷ nguyên hủy diệt đều không có thể giết được hắn. Hắn như là muốn đi, chỉ bằng vào Lâm Thiên cũng muốn giữ lại hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên không ngây thơ, chỉ có thử qua mới biết được. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lười nhác nói nhảm, trực tiếp ra tay, một đạo hắc quang lóe lên, đồ tể lần nữa đã rơi vào trong tay của hắn. Cái kia đáng sợ sát ý, trong khoảnh khắc, liền bao phủ vùng hư không này, liền liền võ đế cùng dược thần, đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Chớ đừng nói chi là bị sát ý tỏa định Thượng Thương chi chủ. Một khắc này, hắn chỉ cảm giác mình như rơi xuống hầm băng, không có suy nghĩ nhiều. Thượng Thương chi chủ thậm chí liền cùng Lâm Thiên tranh tài một trận tâm tư đều không có. Xoay người rời đi, liền muốn đi sao? Thấy cảnh này, Lâm Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Muốn giết thời điểm, tới chính là hiện tại. Mắt thấy không giết được hắn, lại muốn toàn thân trở ra. Trên thế giới, nơi đó có chuyện tốt như vậy? Thật coi hắn Lâm Thiên là bùn nặn hay sao? Thượng Thương chi chủ cũng không để ý tới Lâm Thiên tâm tình. Trong nháy mắt, hắn liền vượt qua mấy cái tinh vực, thoát ly cửu thiên, đi tới sâu trong tinh không. Sau đó nghĩ từ nơi này, đoạn đi tung tích, từ đó ngủ đông dâng lên. Có thể là, chưa kịp hắn bỏ chạy, một đạo đáng sợ thần quang, liền hoành không mà đến, chỉ thấy một vị thân ảnh mông mủ bạch y nam tử. Đạp lên rực rỡ màu vàng trường hà, vượt qua vô số tinh hà tới, ngăn tại Thượng Thương chi chủ trước mặt, bóng mờ dần dần tiêu tán, mặt mũi quen thuộc, bại lộ tại Thượng Thương chi chủ trong tầm mắt, không phải Lâm Thiên. Là ai đâu? Chẳng qua là tới trước đó Lâm Thiên. Vị này Lâm Thiên lộ ra càng lạnh lùng, không có tình cảm mà thôi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lại là một tiếng nhẹ tiếng cười vang lên. Thượng Thương chi chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị hồng y Lâm Thiên đạp lên núi thây biển máu đi tới. Trên mặt của hắn mặc dù tràn đầy nụ cười, có thể trong mắt Lãnh Ý, lại là so với áo trắng Lâm Thiên, còn mãnh liệt hơn, nhìn xem ánh mắt của mình, càng giống là đang nhìn một người chết, nghĩ dựa vào hai cỗ tuế nguyệt bên trong hình chiếu, cũng muốn giữ lại ta sao? Thượng Thương Chi Chủ hít sâu một hơi, vẻ mặt âm trầm gầm nhẹ nói, lời mặc dù nói dễ dàng, có thể trong mắt của hắn vẻ mặt ngưng trọng, lại là thế nào cũng che giấu không xong. Hai đạo hình chiếu, lại thêm ta, lưu lại ngươi hẳn là không có vấn đề. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, đi tới, một khắc này, ba cái bộ dáng cơ hồ giống như đúc, khí tức lại đều có khác biệt. Lâm Thiên đem Thượng Thương Chi Chủ cho bao quanh vây lại, một bộ hình chiếu liền có thực lực như thế, thật là khủng khiếp. Cửu Thiên Thập Địa, chỗ có chú ý nơi này vô thượng cường giả, thấy cảnh này trong lòng cũng nhịn không được khiếp sợ. Lâm Thiên mạnh mẽ đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, khó trách cái tên này có thể vỡ nát thiên đạo mà bất tử. Thực lực mạnh như vậy, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tới đối kháng a. Mà Uyên Chi Chủ tới Thượng Thương cổ khoáng những người còn lại, thấy cảnh này, không có chút điểm lưỡng lự, lúc này bắt đầu mãnh liệt phản công đối thủ của mình. Đang bước lui đối phương về sau đó liền dồn dập trốn xa, chuồn mất, tại Lâm Thiên chân chính khôi phục lại về sau. Ai cũng biết, thắng lợi cân tiểu ly, đã không thuộc về bọn hắn, lưu lại nữa cũng moi không lên chỗ tốt gì, thậm chí còn có thể đi theo không may, nhất là Thượng Thương cổ khoáng bên trong những cái kia bình thường cường giả. Bọn hắn nhưng không có chống cự Lâm Thiên thực lực, huống chi, Lâm Thiên một phương này, cũng còn có không ít cường giả tồn tại, nếu như chờ Lâm Thiên lại ra tay đến, bọn hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, lúc này không đi, chờ đến khi nào, mọi người dồn dập chuồn đi. Võ Đế đám người cho dù có tâm gây khó dễ, cũng không có cách nào. Dù sao, so sánh lên những người này, bọn hắn thực lực tổng hợp, ban đầu liền kém xa tít tắp. Có thể cuốn lấy bọn hắn, đã là kết quả tốt nhất. Muốn nghĩ lưu bọn hắn lại, quả thực là đang nằm mơ. Cho nên, bọn hắn tượng trưng ra tay, quấy nhiễu lập tức đối phương, cho bọn gia hỏa này trước khi đi, chế tạo điểm phiền phức về sau, liền thu tay lại hướng phía Lâm Thiên bên kia nhìn lại. Tại trải qua ngắn ngủi ở giữa đối lập, Lâm Thiên cùng Thượng Thương Chi Chủ cũng tại thời khắc này phân biệt chuyển động, tóc trắng tung bay. Lâm Thiên nắm lấy đồ tể, trước tiên đến Thượng Thương Chi Chủ trước mặt, cơ hồ là một cái chớp mắt đã đến, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể miêu tả. Băng lãnh ánh đao trong tinh không hóa thành một đường vòng cung, hung hăng hướng phía Thượng Thương Chi Chủ trên đầu bổ tới. Hắn hai đạo hình chiếu, riêng phần mình phân biệt theo hai cái trái phải hướng đi giáp công. Uy thế dù cho không như rừng thiên bản tôn, thế nhưng ít nhất đến nửa bước thiên đạo cấp độ này, tuyệt đối không thể nhỏ miều. Thượng Thương Chi Chủ không dám sơ suất, theo bản năng nâng lên hỗn độn đại kiếm, keng một tiếng, ngăn trở Lâm Thiên này tựa như thế không thể đỡ nhất kích. Sau đó thân kiếm theo lưỡi đao nghiêng mà xuống, chạy Lâm Thiên hai đạo hình chiếu chém đi. Kiếm khí tung hoành, đồng dạng đáng sợ. Lâm Thiên hai đạo hình chiếu không cùng chi mạnh mẽ chống đỡ, dồn dập lách mình né tránh. Mà lúc này, Lâm Thiên bản tôn lại là một đao chảm xuống dưới. Thượng Thương Chi Chủ tại ứng đối Lâm Thiên hai đạo hình chiếu thời điểm, Lâm Thiên đồng dạng tại đối phó hắn. Ánh đao bóng kiếm trong tinh không đan xen, ngắn phút chốc, Thượng Thương Chi Chủ chống đỡ cũng có chút khổ không thể tả. Hắn mặc dù không yếu, thế nhưng làm sao Lâm Thiên càng mạnh, vẻn vẹn đối mặt Lâm Thiên bản tôn, hắn liền áp lực núi lớn, lại càng không cần phải nói. hiện tại còn muốn đề phòng Lâm Thiên cái kia hai đạo đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hình chiếu, thật sự là tâm rất mệt mỏi, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Suy tàn dấu hiệu, so hắn chính mình tưởng tượng bên trong xa xa muốn tới càng nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.